Hôn Black Roses Night, chương 4, Barros, góc truyện audio.com. Tối đó vì chuộc lỗi với hai con bạn mà nó phải miễn cưỡng rút tiền bao hai con bạn thân đi bar. Nó bước xuống nhà với phong cách khá bụi. Nó mặc chiếc da đen kết hợp với chiếc áo thun màu đen in chữ che. Kết hợp với phụ kiện là vòng đinh gai. Mái tóc ánh tím được nó buộc gọn kết hợp với đôi giày một tấc màu đen đính pha lê trắng. Brian khoác lên mình bộ váy đỏ bó sát cơ thể làm tôn lên vóc dáng siêu mẫu của nhỏ. Điểm nhấn của bộ váy là họa tiết bông hoa nhỏ in 3D kết hợp với đôi giày màu đỏ cao một tấc. Mái tóc ánh đỏ được nhỏ tết nhẹ phần mái và xoăn nhẹ phần đuôi tạo cảm giác bồng bềnh quyến rũ. Khiến ai nhìn cũng say đắm vẻ đẹp khó cưỡng lại của nhỏ. Anna giả dị trong chiếc đầm xanh ngọc và đôi giày búp bê màu trắng đính những viên ngọc trai màu xanh ngọc. Mái tóc ánh kim được bọc nhẹ vắt sang bên trái. Nhìn cô như một thiên thần khiến ai cũng say mê đâm đuối. Nó xuống gara chọn chiếc xe BMW em mới toanh ra trước cổng đón hai vị tiểu thư nhà ta. 5 phút sau nó câu ơ mặt trước Barros. Dừng lại ít phút đã lâu nó không tới đây. Rầm, cánh cửa thứ, tác giả cũng không đếm được vì chị ấy tới lần nào là ba thay cửa lần ấy. Cả ba quay lại nhìn tụi nó, bọn dê sồm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó vậy. Đứa nào dám làm loạn ở ba tao, câu nói phát ra từ tên to con đàn em của nó. Vì nó ít tới ba nên bọn đàn em không biết tụi nó. Chị mày, nó hừ lạnh một tiếng, là cô em à, cũng xinh đấy lại đây phục vụ anh. Làm anh vui thì anh tha cho ha ha. Thằng Đoa cười đắc thắng khi thấy đó là một đứa con gái xinh đẹp. Đưa tay lên định ôm nó thì, xác, xác, tiếng xương gãy lạnh lẽo vang lên. Thằng to con nằm lăn dưới sàn nhà. Đây là cái giá phải trả cho người dám động vào thân thể của nó. Nó rút là một chiếc khăn thêu hình hoa hồng đen lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó ghê tởm. Gọi Bin ra gặp tao. Nó nhàn nhạt nói, thằng đó chạy vào phòng Bin. Một lúc sau Bin chạy ra quát lớn, đứa nào phá ba tao, Bin nóng giận quát to, đứa này, âm vực lời nói phát ra vừa đủ nhưng cũng khiến người nghe giận người. À ôi đại tỷ hí hí, nhớ chị quá à, xoay 36.000 độ vẻ mặt tức giận thay vào đó là khuôn mặt cún con vô số tội rụi rụi vào người nó. Tưởng định xử tôi, giọng pha chút đùa cợt của nó. Hì hì, em đâu dám, Bin vừa nói vừa gãi đầu. Hai con bạn nó lên tiếng. E hèm, hình như tụi mình bị bơ thì phải. Đồng thanh tập 1, hơ hơ nhị tỷ, tam tỷ, Bin yêu 2 tỷ lắm sao mà bơ được. Vừa nói vừa hành động Bin ôm chặt lấy Ryan và Anna làm cho hai nhỏ trao đảo mới buông ra. Cả ba được phen sáng mắt vì lần đầu thấy Bin hòa nhã như vậy. Thường ngày nhóc là người khá khó gần khiến ai cũng sợ. Nhưng hôm nay mới chứng kiến vẻ hồn nhiên như con nít của anh Bin nhà ta. Chấm, các chị uống gì để em cho người chuẩn bị? Bin nhỏ nhẹ hỏi bọn nó. Chị một ly Absolute Vodka. Nó lạnh lạnh nói, cho chị một chai Hennessy. Brian nói tặng thêm cho Bin một nụ cười nhẹ. Chị trai Sewing, Anna ngọt ngào nói, dạ các chị đợi em tí. Bin chạy đi sau khi trả lời tụi nó. Giới thiệu nhân vật tí nhé. Bin, em họ của nó, tên thật Hoàng Ngọc Thiên Quân. 16 tuổi, hot boy No 4 ở trường Hoàng gia. Thân thế mọi người đã rõ rồi nhé. Là ngừa quản lý bang Rose thay nó lúc ở Thái Lan. Một lúc sau Bin quay lại với đồ uống của bọn nó. Khi Ryan và Anna đang nhảy trên sàn thì Bin ngồi xuống cạnh nó thì thầm vào tai nó. Thế giới đêm sắp tuyển chọn hoàng hậu và vua. Ừ, chị tính tham gia chứ? Không, em sợ, nếu không tham gia bang phái của ta sẽ bị những bang phái khác trù dập mất. Chị lo được, kết thúc cuộc đối thoại của nó với Bin hướng mắt nhìn lên sàn. Hai con bạn nó đang nhảy những động tác mềm dẻo khiến lũ dê già sôi máu hơn. Có hai thằng to gan trèo lên nhảy cùng cứ lần vào người hai bọn nó. Ryan và Anna đẩy ra lại sán vào tức mình Ryan và Anna giá mạnh chân về phía hai tên đó làm bọn đó ngã lăn xuống dưới sàn. vì hai nàng đi giày cao gót làm cho hai tên kia đau không đứng dậy được. Ném ánh mắt khinh bỉ hai tên đó, Rian và Anna đi về phía nó nhâm nhi đồ uống yêu thích. Quậy phá đến 10 giờ. Vì mai phải đi học nên nó kéo hai con bạn về trong sự tiếc nuối của hai con bạn. Chị về, nó lạnh lùng nói rồi kéo con bạn đi chẳng để bin u ớ gì. Phía góc khuất có ba người con trai theo dõi nó từ lúc tới đây đến giờ. Không ai khác chính là bọn hắn. Dù đã cho tìm hiểu về thân phận của bọn nó nhưng dù gì đi nữa vẫn có sự ngỡ ngàng khi thấy bọn nó khá giỏi võ. Mỗi người đổi theo suy nghĩ riêng nhưng vấn đề chung là người mà làm tim mình loạn nhịp. Cách chương.